Bất hủ kiếm thần, chương 529, 529, đồ xà tế thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tu chân giới bình thường nhất, đơn giản nhất, truyền lưu rộng rãi nhất hóa hình thuật. Chỉ bất quá ngoại trừ ngưng khí tu sĩ, không ai như Lâm Dịch như vậy. Đến kim đan kỳ còn đang không ngừng lĩnh ngộ khai thác huyền bí trong đó. Vạn đạo biến hóa kiếm khí. Trước đó chưa từng có. Vì thế cũng chú tạo ra được một thanh trước đây chưa từng gặp kinh thế trường kiếm. 10 ngày khổ tu. Đối với Lâm Dịch mà nói. Lĩnh ngộ vô cực kiếm trận diễn sinh ra kim đan dị tượng. Chỉ là một cái trong đó thu hoạch. Nhưng nếu luận thu hoạch lớn nhất. Liền muốn thuộc tính cái này hóa hình thuật tiến giai áo nghĩa. Vạn kiếm quy nhất. Vạn đạo biến hóa kiếm khí. Cuối cùng quy nhất, trong này âm thầm phù hợp chí giản chí dịch đại đạo pháp tắc. Theo một cái góc độ khác nhìn, vạn đạo kiếm khí, lực công kích cùng lực sát thương đều có sở phân tán. Nhưng hòa làm một thể sau, liền đem sở hữu kiếm khí lực công kích ngưng tụ thành nhất thể. Bạo phát lực đạt đến cực hạn, chuôi này lam sắc trường kiếm. Lâm Dịch là lấy đan điền trong thần bí đoạn kiếm là mô hình. Tâm ý sở trí, lợi dụng vạn đạo kiếm khí cuối cùng biến hóa xuất ra. Ở đây đông đảo tu sĩ tuy nhiều, nhưng cái này thanh trường kiếm uy lực, ngoại trừ Lâm Dịch, ai cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí ngay cả mấy tôn hợp thể đại năng, cũng không có thể chân chánh nhìn thấu cái này thanh trường kiếm trong cất giấu thế nào kinh khủng chiến lực. Cái này vạn đạo kiếm khí bên trong không những ẩn chứa nhập vi đạo. Bên trong còn cất giấu 3 loại hoang lực. Cái này cũng làm cho trường kiếm uy lực tăng gấp bội. Trọng yếu hơn là, nguyên bản bất kỳ một loại hoang lực gây ra xác suất đều rất thấp. Cần trên 1000 đạo kiếm khí mới có thể gây ra một lần. Nhưng khi vạn đạo kiếm khí hòa làm một thể lúc, cái này 3 loại hoang lực gây ra. Liền đạt tới hoàn mỹ 100%. Nói cách khác, chỉ cần bị chuôi này lam sắc trường kiếm vẽ đến, nhất định sẽ đồng thời gây ra 3 loại hoang lực mang tới mặt trái hiệu quả. Loại này ẩn núp sát chiêu. Chỉ có Lâm Dịch mới biết được, mà 3 loại hoang lực hợp lại làm một, cộng thêm nhập vi đạo. Còn có chí giản chí dịch đại đạo pháp tác, 3 loại lực lượng hội tụ vào một chỗ. Lâm Dịch tin tưởng. Thanh kiếm này trong lực lượng, đã vượt qua xa dị tượng lực. Đây cũng là Lâm Dịch dựa. Chuôi này lam sắc trường kiếm huyễn mỹ mỹ lệ. Trên mặt kiếm khí lưu động, tản ra trận trận mịt mờ uy áp. Nhưng phong mang lại cực thịnh. Kiếm thể mỗi một tấc thiết kế, đều phù hợp kiếm đạo tiêu chuẩn. Hồn nhiên vốn có, theo trình độ nào đó mà nói. Thanh kiếm này mặc dù là theo Lâm Dịch tay trong ngưng tụ ra đến. Nhưng kiếm này cũng là thiên địa làm bằng. Ẩn chứa chí giản chí dịch tinh túy. Thêm chi Lâm Dịch là lấy trong cơ thể thần bí đoạn kiếm là mô hình huyễn nghĩ ra được. Làm cho thanh kiếm này chợt vừa ra đời. Liền chấn động đến mọi người. Thanh kiếm này bên trong tựa hồ thừa tái kiếm đạo toàn bộ ý chí. Lâm Dịch cầm trong tay lam sắc trường kiếm, ánh mắt trầm ổn, hướng Ngạo Thiên chậm rãi đi đến. Ngạo Thiên cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, cười lạnh nói, một thanh phá kiếm mà thôi, còn có thể địch qua ta bát kỳ dị tượng. Thử xem liền biết, Lâm Dịch thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Lâm Dịch thân hình khẽ động, song lạc đột nhiên sinh ra 2 cánh khổng lồ lam sắc kiếm rực. Quang mang bắn ra 4 phía, kiếm khí nghiêm nghị, kiếm rực vỗ, Lâm Dịch bỗng dưng theo tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo lam quang, trực tiếp hướng Ngạo Thiên đánh lén đi tới. Biến hóa kiếm khí phá vạn sau, kiếm rực mang cho Lâm Dịch tốc độ cũng bị mạnh mẽ tăng lên nhất giai. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Dịch liền lẻn đến Ngạo Thiên trước người. A, Ngạo Thiên hét lớn một tiếng. 2 tay huy động dị tượng lực, sau lưng bát kỳ đại xà hung tính đại phát, vũ động 8 to lớn đầu, mở miệng to như chậu máu, sát khí tận trời, hướng Lâm Dịch thôn phệ tới. Khí thế trên hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tại đây to lớn đầu trước mặt, Lâm Dịch thân hình nhỏ yếu phảng phất là một cái con kiến hôi. Nhưng cái này con kiến hôi, đối mặt so với thân hình hắn đại gấp trăm lần bát kỳ đại xà, lại không có chút nào lùi bước, dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay. Một màn này, hình như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ thấy Lâm Dịch cầm trong tay lam sắc trường kiếm, đằng đằng sát khí vọt tới Ngạo Thiên trước người, lại bị bát kỳ đại xà trong một cái sọ đầu thuần nhất cắn nuốt. Không ít tu sĩ khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra không đành lòng chi sắc. Vào giờ khắc này, Phong Khinh Vũ tim phảng phất bị người nắm lấy, ngực bị ép tới không thở nổi. Ngạo Thiên trong mắt cũng bộc lộ một tia hung tàn, vẻ đắc ý, nhưng sau một khắc, tất cả tu sĩ biểu tình toàn bộ đều cứng ở trên mặt. Theo bản năng dương miệng, trong mắt chỉ còn lại có chấn động, không nói lời nào có thể miêu tả cảm giác của bọn họ. Trong đầu trống rỗng, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nộ hống chợt vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang. Bát kỳ đại xà cũng không gì hơn cái này. Hôm nay ta không chỉ muốn giết người, còn muốn đồ xà tế thiên. Không ai hiểu được Lâm Dịch câu này đồ xà tế thiên ý nghĩa. Đó là tại tế điện mấy ngàn năm qua này chết oan rất nhiều hồng hoang phổ thông phàm dân. Oanh, một tiếng to lớn muộn hưởng, tại bát kỳ đại xà đầu bên trong tiếng vọng không ngừng. Cái đầu kia lô trên mặt của đột nhiên lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Bát kỳ đại xà liên tục giãy giụa thân thể, tám đầu đan vào một chỗ, gào thét liên tục, tựa hồ rơi vào vô tận trong thống khổ. Ba loại hoang lực đồng thời bắn ra, vạn kiếm quy nhất, sắc nhọn không thể nhận. Ngay sau đó, một đạo lam sắc thân ảnh đột nhiên theo bát kỳ đại xà trong một cái sọ đầu trong vọt ra. Huyết thủy vẩy ra, mặc dù là bát kỳ đại xà chỉ là dị tượng biến ảo mà thành, nhưng trên mặt lại dính mang theo huyết nhục, vô cùng quỷ dị. Ngạo Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ đụng phải bị thương nặng. Hắn cái này kim đan dị tượng sở dĩ cường đại dị thường, cũng là bởi vì bên trong ẩn chứa huyết mạch của hắn lực. Nhưng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, bát kỳ đại xà bị thương nặng, Ngạo Thiên cũng chỉ có thể chịu đựng một trận này trùy tâm đến xương vậy đau đớn. Lam sắc thân ảnh đúng là Lâm Dịch. Lâm Dịch tóc đen loạn vũ, cầm trong tay trường kiếm, đạp không mà đứng, đã có một cổ tuyệt thế phong thái, thần uy nan địch. Lâm Dịch thân nhuộm máu rắn, chiến dịch nghiêm nghị, cười một tiếng dài. Thừa dịp bát kỳ đại xà rơi vào thống khổ thất thần một khắc, hai tay cầm kiếm, nhắm vào bị thương cái kia đầu rắn, xuống phía dưới ra sức một khảm. Xì, một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm vang lên. To lớn đầu rắn từ giữa không trung lăn xuống, huyết thủy điên cuồng phun. A, Ngạo Thiên hét lên một tiếng, thân hình run rẩy liên tục, sắc mặt trắng bệch. Bát kỳ đại xà cũng rơi vào cuồng loạn bùng nổ trạng thái. Còn dư lại bảy cái đầu rắn giống như điên, hướng Lâm Dịch thôn phệ đến. Lâm Dịch cười to nói, đến tốt, hôm nay ta liền giết cái thống khoái. Lâm Dịch thân hình liên tục xuyên qua tại bảy cái đầu rắn ở giữa. Lam quang luôn chớp, mỗi qua một chỗ, tất có huyết quang thoáng hiện. Bát kỳ đại xà tiên huyết, hầu như nhiễm đỏ nửa bầu trời. Toàn bộ thí luyện tràng trong tràn ngập nồng đậm tanh hôi khí, làm người ta buồn nôn. Toàn bộ quá trình, nhìn chỗ ngồi rơi vào như chết yên lặng, không ai ngôn ngữ, sở hữu tu sĩ vẻ mặt chết lặng, trợn mắt hốc mồm nhìn giữa không trung cái kia giống như chiến thần giống nhau thân ảnh, cầm trong tay lam sắc trường kiếm, tùy ý hành hạ đến chết cái này bát kỳ dị tượng. Phốc suy, lại một cái đầu rắn lăn xuống, mùi tanh tận trời, huyết thủy văng khắp nơi, tình cảnh liên tục tái hiện, thẳng đến Lâm Dịch đem tám đầu rắn toàn bộ chém rụng. Cái kia nguyên bản khí thế hung hăng bát kỳ dị tượng ầm ầm sụp đổ. dị tượng lực tán loạn, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn bại, ngạo thiên kim đan dị tượng, tại lâm dịch hóa hình thuật tiến giai áo nghĩa, vạn kiếm quy nhất trước mặt, như gà đất chó kiểng vậy, bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, ngạo thiên nhất dựa vào thủ đoạn biến mất, chớp mắt rơi vào lớn lao hung hiểm cảnh, cách chương.